Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, phát hiện Hắc Ưng Quân. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn hiện tại Phong Bạo Quân cùng Đế quốc Phương Bắc quân đoàn. Liền giống như hai khối thịt mỡ giống nhau, đều là bại lộ ở đối địch thế lực trước mặt. Kỳ thật đúc chiến lược cuối cùng chính là một cái đánh cuộc tự. Đánh cuộc bọn họ là lựa chọn đại kia một khối. Vẫn là lựa chọn chính mình tiểu nhân này một khối. Hành quân ngày thứ 10 thời điểm, Đế quốc Phương Bắc quân đoàn đã thâm nhập thảo nguyên đạt tới thượng trăm cây em. Loại này khoảng cách đối với vũ khí lạnh thời đại quân đội tới nói, đã coi như là viễn chinh. Hơn nữa theo hậu cần tiếp viện kéo dài, đối với hậu cần áp lực cũng là từ từ tăng đại. Bất quá Phong Bạo quân hậu cần quân, có thể nói là thời đại này nhất chuyên nghiệp hậu cần quân. Hơn nữa Phong Bạo xe ngựa chịu tải cùng tránh chấn năng lực, có thể cam đoan đúc Phong Bạo quân ở thảo nguyên mặt trên chẳng sợ chính là không có hậu cần tiếp viện dưới tình huống, cũng có thể thông qua đồ ăn cung cấp một tháng cung ứng. Phương diện này chủ yếu là thông qua một đoạn này thời gian cùng Barbarian giao dịch, đúc mua rất nhiều dê bò chờ ăn thịt. Hơn nữa Hàn Đế quốc thừa thải heo hơi, dầu trơn ở thời đại này tuyệt đối là phi thường quý giá đồ vật. Cho nên đúc cũng cùng Hàn Đế quốc từng có chút ít giao dịch, chứa đựng một số lớn ăn thịt cùng dầu trơn loại, tới giảm bớt lương thực gánh nặng. Hơn nữa sở hữu Phong Bạo xe ngựa đều đổi thành dương thức, bên trong gửi cùng với nhóm thứ ba hậu cần quân mà đến quan trọng vật tư. Đó chính là 1.000 người súng kíp đội cùng hỏa khí trang bị. Bất quá đúc vẫn luôn đều không có bại lộ này 1.000 người súng kíp đội tồn tại, mà là đem bọn họ che giấu trở thành hậu cần quân đi theo Phong Bạo quân hành động. Rốt cuộc đây là đúc ở thời khắc nguy cơ đối phó Barbarian cùng Hàn Đế quốc lớn nhất đòn sát thủ. 1.000 người súng kíp đội không phải trước kia cái loại này 1-200 người quy mô nhỏ. Quá mức với đường hoàng thực dễ dàng khiến cho người khác coi trọng cùng hoài nghi. Cho nên nói đúc này 5.000 người đại quân, chân chính hậu cần chỉ có 1.000 người. 4.000 người đều là chính thức tác chiến bộ đội. Cũng chỉ có đúc Phong Bạo quân mới có thể đủ làm được như vậy hậu cần. Phải biết rằng Hùng Sư quân cùng Đế quốc cục hậu cần đều là có cao tới 10 vạn dân chúng ở phụ trách vận chuyển. Này cũng chính là vì cái gì? Mỗi một lần viễn chinh đều là một lần khuynh tẫn quốc lực chiến tranh hành vi. Frank Đế quốc sẽ như thế khó có thể duy trì. Này đó dương thức Phong Bạo xe ngựa, một khi tao ngộ tới rồi tiến công, là có thể đủ tạo thành xa trận phòng tuyến, ngăn cản trừ bỏ ma pháp ở ngoài hết thảy viễn trình công kích. Sau đó Phong Bạo súng kíp tay, là có thể đủ thông qua tấm ván gỗ thượng xạ kích khổng tiến hành phản kích. Như vậy có thể đem thương vong hàng đến thấp nhất, chỉ cần kéo thượng 1-2 cái giờ, chiến mã liền vô pháp thừa nhận như vậy cao cường độ chiến sự. Đến lúc đó chính là Phong Bạo quân phản kích thời khắc. Đây cũng là bộ binh quân đoàn đối mặt kỵ binh bộ đội tiêu chuẩn chiến thuật. Tới rồi cuối cùng thời điểm, trên cơ bản chính là hai bên chết khiêng. Bộ binh nếu là trận hình chứng, kia chờ đợi chính là tàn sát cục diện. Kỵ binh một khi chiến mã không lực, cũng chính là bộ binh phản kích thời khắc. Bất quá giống nhau kỵ binh sẽ không chờ đến loại này thời khắc. Chỉ cần phát hiện không có cách nào công phá phòng tuyến, đại đa số dưới tình huống đều sẽ lựa chọn lui lại. Mà bộ binh dưới loại tình huống này truy kích liền sẽ rất khó. Này cũng chính là vì cái gì? Kỵ binh ở vũ khí lạnh thực chiến vẫn luôn là đứng ở binh chủng đỉnh cao nhất. Chính là bởi vì tiến nhưng công, lui nhưng thủ. Bất quá Barbarian ma pháp sư cũng không phải rất mạnh. Bọn họ Summon càng là có khuynh hướng nguyền rủa cùng phóng độc loại này mặt trái thương tổn, mà không phải trực tiếp thương tổn. Đến nỗi Hàn Đế quốc, bởi vì giáo đình áp chế, bọn họ cũng không dám vận dụng pháp sư bộ đội đối phó Flan Đế. Này liền giống như đời sau đạn hạt nhân giống nhau. Một khi tới rồi tình trạng này, chính là hoàn toàn không có đem giáo đình ngưng chiến hiệp nghị cấp đặt ở trong mắt. Thật muốn chọc giận giáo đình nhúng tay, Hàn Đế quốc cũng chính là tự tìm tử lộ. Bọn họ khẳng định sẽ không làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. thậm chí Frank đế quốc đều có thể xem như vết xe đổ. Ellen, hôm nay vẫn là không có phát hiện Han đế quốc Hắc Ưng quân tung tích sao? Đúc có điểm nóng nảy hỏi một câu. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, hắn bắt đầu không có phía trước cái loại này bày mưu lập kế tin tưởng. Rốt cuộc này hết thảy đánh bạc thành phần thật sự là quá lớn. Đúc không có nắm chắc chính mình nhất định chính là người thắng. Hơn nữa một khi Han đế quốc thay đổi chủ ý lựa chọn ổn thỏa ăn luôn chính mình phong bạo quân. Như vậy ít nhất muốn gặp phải vượt qua 5 vạn trở lên Hắc Ưng quân bộ đội. Rốt cuộc Frank đế quốc lúc này đây viễn chinh không tính phong bạo quân. Đều xuất động cao tới 6 vạn quân đội. Han đế quốc không ra động ngang nhau quy mô quân đội. Muốn vây sát Flan phương Bắc quân đoàn thật sự là quá khó khăn. Phải biết rằng Hắc Ưng quân ở biên cảnh chiến tranh nhiều năm như vậy. Đều là một ít trải qua quá huyết chiến lão tướng. Một trọi một dưới tình huống đúc đều không có nắm chắc dám nói ổn thắng Hắc Ưng quân. Một đôi 10 dưới tình huống kia chỉ có ổn thua cái này kết cục. Trừ phi là hỏa khí tạo thành cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ ngang nhau hiệu quả. Nhưng là đúc tin tưởng, lấy Hắc Ưng quân loại này chức nghiệp quân đội tố chất. Chẳng sợ chính là bị kinh hách ở, cũng không có khả năng giống cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ như vậy trực tiếp hỏng mất. Lui lại vẫn là có thể làm được. Này dọc theo đường đi đúc chẳng sợ chính là muốn sát hồi A kéo khẩu muốn chết A. Đều không phải một việc đơn giản. Cho nên hắn mới có thể trở nên như thế nôn nóng. Lĩnh chủ đại nhân, hôm nay trạm canh gác kỵ ly trở về còn có 2 cái giờ. Cho nên còn không có thu được trạm canh gác kỵ bẩm báo tin tức. Ellen đúng sự thật bẩm báo một câu. Hắn cũng cảm nhận được đúc sốt ruột. Bởi vì một đoạn này thời gian đúc cơ hồ mỗi ngày đều dò hỏi vài lần Hắc Ưng quân tin tức. Nghe được Ellen bẩm báo, đúc kiềm chế ở trong lòng sốt ruột. Chỉ có thể xuất lĩnh phong bạo quân chậm rãi đi trước. Buổi chiều hoàng hôn chậm rãi đã đến. Phong bạo trạm canh gác kỵ cũng tới rồi sắp trở về lúc. Hiện tại vì có thể tận lực phát hiện Hắc Ưng quân tung tích. Tuần tra phạm vi đều từ phía trước 20 km. Phóng khoáng đến 50 km trở lên lộ trình. Lấy đúc vì trung tâm phạm vi 100 km phạm vi. Dựa vào mấy chục cái phong bạo trạm canh gác kỵ tuần tra. Xác thật là một kiện vô cùng gian nan sự tình. Trên cơ bản từ buổi sáng xuất phát, muốn mãi cho đến buổi chiều mới có thể đủ trở về. Lúc này đây phong bạo trạm canh gác kỵ trở về, cùng dĩ vãng trên mặt có thất vọng cùng uể oải bất đồng. Trong đó một người trực tiếp chạy về phía đúc sở tại vị trí. Hướng tới hắn bẩm báo nói, lĩnh chủ đại nhân, ta phát hiện Han đế quốc Hắc Ưng quân tung tích. Vừa nghe đến những lời này, đúc trực tiếp kích động từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Hướng tới trước mắt trạm canh gác kỵ truy vấn nói, Hắc Ưng quân vị trí ở nơi nào? Xác định là Hắc Ưng quân chủ lực sao? Đối mặt đúc này thần thái kích động, trạm canh gác kỵ đều bị dọa một chút, bởi vì bọn họ phía trước đều là nhìn đến đúc định liệu trước trang bức một mặt. Rất ít nhìn thấy đúc còn sẽ như thế kích động. Bẩm báo lĩnh chủ đại nhân, ta ở doanh địa 30 km vị trí ngẫu nhiên phát hiện Han đế quốc hậu cần dân đoàn. Sau đó một đường theo đuôi hắn sao có thể tìm được rồi Hắc Ưng quân doanh địa. Theo ta nhìn ra đại doanh trướng hẳn là vượt qua hơn 1000. Nhân số hẳn là ở mấy vạn, trừ phi là bọn họ có thể trước tiên biết trước đến chúng ta tra xét bố trí giả doanh địa. Bằng không đây là Hắc Ưng quân chủ lực vị trí nơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.